Thiên đường có em, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, Yên Thất đưa mô hình cho nhân viên. Cô gái đứng bên cạnh Lãnh Mục Dương lại ra vẻ đáng thương. Anh Lãnh, làm thế nào bây giờ? Đáng ba ghét, nhân viên gật đầu cười mỉm, sau đó áy náy nhìn hai người họ. Thật xin lỗi cô. Mô hình này đã có người mua rồi. Anh một Lãnh, cô gái kia ngước nhìn Lãnh Mục Dương đang đứng bên cạnh. Hai hốc mắt đỏ ửng lên. Yến Thất híp mắt, để lộ ánh nhìn chín coi thường Lãnh Mục Dương. Cô hờ hững thúc giục. Gói lại nhanh một chút. Giúp tôi còn có việc. Vâng thưa cô chờ một chú ba tê. Cuối cùng, Yến Thất cầm mô hình trên tay. Ngẩng cao đầu ưỡn ngực lướt qua người Lãnh Mục Dương và cô gái nọ. Rời khỏi cửa hàng, tám sau khi cô ấy rời đi, nét mặt buồn bã của cô gái kia cũng lập tức thay đổi. Cô ấy ngửa đầu, liếc, nhìn Lãnh Mục Dương, anh xong đời rồi. Gương mặt Lãnh Mục Dương cứng lại, im miệng, cô gái cười danh mãnh, cả khuôn mặt trở nên tươi tắn rạng rỡ. Một giờ sau, Nghiên Ca vội vã quay trở lại bãi đậu xe. Trong xe, Yến Thất nghiêm mặt, ngồi yên không nhúc nhích. Thấy Nghiên Ca trở lại, cô ấy điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ giọng hỏi, Lục thiếu nhiên đâu? Nghiên Ca ngồi vào ghế phụ lái. Cô vừa kéo dây an toàn vừa trả lời, anh ấy còn có chuyện khác, sẽ về sau. Chúng ta về trước đi, không cần chờ anh ấy. Yến Thất gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Tảng đá nặng trong lòng Nghiên Ca cuối cùng cũng rơi xuống. Sau khi hai người lái xe rời đi, thang máy trong tầng hầm để xe lại vang lên một tiếng. Tinh, Lục thiếu nhiên cười khổ, xách 7-8 túi đồ. Anh ấy còn đeo trên cổ một cái cặp sách dành cho trẻ em có hình chú vịt màu vàng. Anh ấy đứng bên ngoài thang máy, thở hổn hển mở điện thoại. Phù, chủ U Dương, chủ đến đón cháu đi. Trên đường trở về, Nghiên Ca thỉnh thoảng lại nhìn sang Yến Thất đang lái xe như bay. Cô cau mày, cất tiếng hỏi, Yến Thất, em sao vậy? Yến Thất đánh tay lái. Cô ấy ngơ ngác nhìn Nghiên Ca. Em à, em có làm sao đâu. Nghiên Ca lắc đầu, không phải vậy, em có tâm sự đúng không? Hứ, em thì có tâm sự gì được chứ? Một người cô đơn như em thì lấy đâu ra mấy chuyện đa sầu đa cảm. Nghiên Ca cười khẽ, đôi mắt sáng lên, chị không nói em đa sầu đa cảm nha. Két, Yến Thất đạp mạnh phanh xe, Nghiên Ca suýt nữa bị văng ra đập vào kính chắn gió. Cô ngồi ở ghế phụ lái, sau khi ngã nhào hai lần thì sợ hãi nhìn Yến Thất. Yến Thất, tính mạng của chị giao cả cho em rồi, em có nói hay không đây? Yến Thất dừng xe ở ven đường, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi hỏi cô. Nghiên Ca, chị nói xem, nếu như bỗng dưng chị bắt gặp Lục lão đại dẫn một cô gái đi dạo phố, thì chị sẽ nghĩ gì? Chuyện này, Nghiên Ca ngẫm nghĩ một lát, không nghĩ gì cả. Trước hết là hỏi rõ mọi chuyện rồi tính tiếp. Chỉ vậy thôi sao? Yến Thất ra vẻ không thể hiểu nổi. Hai người ông nói gà bà nói vịt, còn hỏi gì nữa? Nghiên Ca đại khái đoán được vấn đề của Yến Thất. Cô nghiêm túc nhìn cô ấy. Đúng vậy, chỉ vậy thôi. Yến Thất, mặc dù chuyện tình cảm không thể chấp nhận nổi một hạt cát, nhưng nhất định không thể quá đa nghi để hiểu lầm đối phương. Thật ra, nếu như chị thật sự bắt gặp chủ út dắt một cô gái khác đi dạo trên phố thì cũng sẽ buồn bã, khó chịu, nhưng chị vẫn sẽ hỏi rõ mọi chuyện thay vì cứ tự mình suy nghĩ miên man. Yến Thất liếc nhìn cô, nở nụ cười như có như không. Nói thì dễ thật, lần trước, lúc Lục lão đại muốn đính hôn với Hoàng An Kỳ, chị đã nói chuyện rõ ràng với anh ấy chưa? Nghiên Ca ngẩn ra, không khỏi thở dài. Yến Thất, hai chuyện này không giống nhau. Tình huống lúc đó xảy ra đột ngột, Hơn nữa chị cũng không có thời gian tìm chú ấy để hỏi rõ mọi chuyện. Có phải, vừa rồi, em nhìn thấy ai không? Cô ngập ngừng hỏi Yến Thất. Trong đầu hiện lên hình ảnh thị trưởng Lãnh Mục Dương ở ngoài cổng cục cảnh sát Tân Cảng lần trước. Không, Yến Thất mạnh miệng phản bác. Em vẫn luôn ở trong xe chờ hai người. Làm gì có, thời gian để gặp gỡ ai? Nghiên Ca cười. Ô, vậy hóa ra mô hình ở ghế sau là người bán bảo hiểm đưa cho em à? Yến Thất thở dài. Cau mày, ừ, đúng, chị thật thông minh, đã nói đến nước này. Nghiên Ca chi có thể len lén mỉm cười. Yến Thất thật sự là rất đáng yêu. Cách chương.